Chàng rể vô song, chương 1298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1298. Mặc dù đã chuẩn bị mọi thứ tốt rồi, đến cả đường lui cũng đã lên sẵn kế hoạch, có thể nói lần hành động này không chút sơ hở. Có điều, kế hoạch lần này quá quan trọng. Đây cũng là lần đầu Lâm Hàn thử làm một kế hoạch lớn như vậy, cho nên không tránh khỏi có chút căng thẳng. Anh cũng có nhiều chuyện không yên tâm, không thể cho phép xảy ra chút vấn đề nào, cho dù là vấn đề nhỏ nhất. Sau khi quay về chỗ ở, Lâm Hàn lập tức nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sau khi thức giấc, Lâm Hàn đi quan sát cao thủ nhà họ Lâm. Hôm qua, Lâm Phong đã sắp xếp tất cả cao thủ nhà họ Lâm ở những nơi cần phụ trách cả rồi. Bây giờ toàn bộ cao thủ nhà họ Lâm đều nắm rõ nhiệm vụ của mình. Lúc này, Lâm Phong đang kiểm tra, xác nhận mỗi một mắt xích đều không có vấn đề. Trông thấy Lâm Hàn, Lâm Phong vội vã ngưng việc rồi đi tới. Cậu Lâm, Lâm Phong cung kính chào. Lâm Hàn khẽ gật đầu, nói, có chuyện này cần ông đi chuẩn bị. Chắc lát nữa phi cơ riêng nhà họ Lâm sắp tới rồi. Có mấy thứ giấy tờ và chứng cớ quan trọng mà ông Phương gửi tới. Những giấy tờ và chứng cớ này rất quan trọng. Đích thân ông dắt người qua đó để lấy những giấy tờ và chứng cớ ấy về đây. Không được để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Hiểu chưa? Lâm Phong không hề biết đến chuyện này. Cũng không biết giấy tờ và chứng cớ quan trọng ở đâu ra. Có điều Lâm Phong hiểu rõ. Điều gì nên biết thì biết. Không nên biết thì đứng hỏi. Vậy nên ông ta không hỏi gì nhiều. Lập tức nhận lệnh. Dạ, cậu Lâm, cậu yên tâm. Lâm Phong nghiêm túc gật đầu nhận lệnh. Nghe vậy, Lâm Hàn khẽ gật đầu. Anh rất tin tưởng vào Lâm Phong. Không cần phải hoài nghi gì hết. Bất kể là lòng trung thành hay năng lực. Sau đó, đứng trước công việc Lâm Hàn giao, Lâm Phong lập tức ngừng công việc kiểm tra của mình lại để đến nơi đáp phi cơ lấy giấy tờ và chứng cớ quan trọng về cho Lâm Hàn. Sau khi Lâm Phong đi, Lâm Hàn bèn kiểm tra cao thủ nhà họ Lâm giúp. Nhưng Lâm Phong đã sắp xếp hết từ trước, mà cao thủ nhà họ Lâm thực hiện nhiệm vụ cũng rất tỉ mỉ. Sau khi kiểm tra một lượt, Lâm Hàn phát hiện không có vấn đề gì. Mãi cho đến trưa, Lâm Phong mới dẫn cao thủ về. Thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Hàn hỏi. Lâm Phong lắc đầu đáp. Không có chuyện gì. Trên đường đi cũng không có ai để ý. Còn đây là tài liệu được gửi tới. Thực ra cũng đúng là như vậy. Về chuyện này Lâm Hàn chỉ liên lạc với Lâm Thiên Tiếu và ông Phương. Những người khác không biết. Kể cả Tiểu Tây và Lâm Phong mà anh cực kỳ tin tưởng cũng không biết. Mà những thế lực ở thành phố Thiên Kinh hoàn toàn không biết những chuyện này. Đương nhiên sẽ không chú ý, hơn nữa Lâm Hàn đã dặn dò nhất định phải cẩn thận nên Lâm Phong cũng càng thận trọng hơn. Mặc dù không dẫn theo bao nhiêu cao thủ nhưng cao thủ nào cũng là hạng nhất. Là những người xuất sắc nhất, mạnh nhất trong hơn 400 cao thủ nhà họ Lâm. Dưới tình huống như vậy, sợ rằng muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng khó. Lâm Phong nói xong thì đưa một tập tài liệu được đóng gói cẩn thận ra. Lâm Hàn khẽ gật đầu. Nhận lấy, tôi kiểm tra cao thủ nhà họ Lâm bên này rồi. Không có vấn đề gì. Ông cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta đến trang viên nhà họ Tiêu họp với họ. Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này. Chúng ta cũng phải bắt đầu kế hoạch rồi. Nhất định phải điều chỉnh về trạng thái tốt nhất. Được, tôi hiểu rồi. Lâm Phong vội gật đầu. Sau đó Lâm Hàn cầm tập tài liệu đặc biệt này về phòng. Tập tài liệu đặc biệt này, dù là Lâm Phong thì Lâm Hàn cũng không định cho ông ta biết. Tuy Lâm Phong hoàn toàn đáng tin cậy nhưng đây không phải chuyện có đáng tin cậy hay không. Thực sự là vì tài liệu này quá quan trọng và bí mật. Càng ít người biết càng tốt. Ngay cả cấp dưới Lâm Hàn cực kỳ tin tưởng cũng không được biết. Mặt khác, nếu tình hình không đến mức đó thì không cần dùng đến tài liệu này. Lâm Hàn sẽ không động đến. Anh sẽ không tiết lộ mà sẽ cất nó đi. Đề phòng sau này cần đến. Sau khi về phòng, Lâm Hàn khóa cửa lại. Một mình kiểm tra tài liệu. Lâm Hàn không có hứng thú với điểm yếu của những thế lực khác ở Thiên Kinh. anh cũng có thể đoán được đại khái. Dù sao anh cũng có hiểu biết trong phương diện này. Mà với điểm yếu của quý tộc, đương nhiên Lâm Hàn cần kiểm tra để đảm bảo không có vấn đề gì. Anh cần xác nhận rằng những điểm yếu này đủ để đối phó với quý tộc. Dù sao quý tộc cũng không phải thế lực bình thường mà là thế lực hàng đầu Hoa Hạ. Điểm yếu có thể đối phó với quý tộc thì bắt buộc phải đủ chí mạng. Lâm Hàn đã xem điểm yếu của nhà họ Khương và nhà họ Chu. Những điểm yếu đó hoàn toàn đủ dùng. Mặc dù người bình thường không làm được gì, cũng không gây ra được uy hiếp gì cho nhà họ Chu và nhà họ Khương. Nhưng nhà họ Lâm thì khác. Nhà họ Lâm mang những tài liệu này ra có thể gây nên ảnh hưởng rất lớn. Cách chương.